Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, Thế Gian Đạo Pháp. Nạp với Thái Hư, đạo hóa Thái Hư, tất nhiên là một phương vũ trụ, dung luyện vạn pháp, thu hết trong đó, thiên địa lớn, bất quá Thái Hư một vật tai, vạn cổ ung dung tuế nguyệt, tận với Thái Hư giọt nước trong biển cả. Thiên muốn tiêu diệt ta, ta liền đem cái này trên trời rơi xuống hết thảy, thu vào Thái Hư bên trong. Lâm Vô Đạo ngưỡng thiên thét dài, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn thiên động địa, tóc dài bay lượn, phóng túng không bị trói buộc. Này một đạo thân ảnh, mặt đối đầy trời lôi kiếp, cũng ngang nhiên không sợ, muốn đem thiên địa vạn pháp, thu hết bản thân, đưa tay cửu tiêu hái nhật nguyệt, một cước đạp xuống đầy thiên tinh, ngày ẩn tinh lạc càn khôn ám, quét ngang bát hoang vạn cổ minh. Cái này là bực nào cuồng ngạo bất tuân. Sau một khắc, chư thiên tất sát đại kiếp đem thần vương Lâm Vô Đạo bao phủ. Bất Tử Sơn đã trở thành phế tích. Đại trận mờ đi, tựa hồ gần phá toái. Bên trong tồn tại vội vàng đồng loạt ra tay. Ổn định trận nhãn, kinh tài tuyệt diễm. Từ xưa đến nay chưa hề có. Một đạo thở dài rất lâu truyền ra. Chợt thuộc về vĩnh viễn tịch. Đáng tiếc một đời kinh tài tuyệt diễm Thái Hư Thần Vương. Cuối cùng là khó nghịch thiên nói. Thân tử đạo tiêu với vạn cổ đến nay kinh khủng nhất các đời trong đại kiếp. Đáng buồn đáng thán. Mặc dù như thế, Thái Hư Thần Vương cũng là đẹp kinh vạn cổ. Sẽ được ghi vào sử sách. Vì hậu thế say xưa vui vẻ nói. Phụng là một đời nghịch thiên thần vương. Vô số người trong tay cầm thần vương nghịch thiên hình. Ảnh. Đều là trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hình ảnh bên trong cái kia kinh thiên vĩ địa tuyệt đại thân ảnh. Nổi giận thiên địa. Muốn dung luyện thiên địa là nhất pháp vô thượng anh tư. Mặc dù tại trăm ngàn năm sau. Cũng sẽ in dấu thật sâu khắc ở mọi người trong lòng. Sư tôn. Diệp Phạm thét dài một tiếng. Mắt hồ ẩm ướt. Thần vương là hắn nối liền ngõ cụt. Thay hắn nghịch đi phạt thiên đạo. Thay hắn xông vào sinh mệnh cấm địa, lấy tới 9 hay bất tử dược, cái này đều đối hắn ân đồng tái tạo, càng là truyền hắn đạo thống. Sư tôn yên tâm, ta định không phụ kỳ vọng, dùng ngài đạo pháp, nghịch thiên mà đi, thiên kiếp giống như hải dương, lan lộn, gầm thét, bao phủ lấy hết thảy. Có thể ngay lúc này, đủ mọi màu sắc hỗn loạn trong lôi kiếp, đột nhiên truyền ra hồng mông đạo âm. Đạo âm thanh minh, phảng phất từ thượng cổ truyền tới, thâm ảo huyền diệu, vậy mà hóa thành kinh văn, ngân câu thiết hoa, vẽ ra vạn cổ đại đạo, lượn lờ tại kiếp hải bốn phía, cướp trong biển, một đạo tử sắc đạo thân tại kinh khủng lôi kiếp lượn lờ bên trong không ngừng phá hủy. Rất nhiều đại kiếp giống như nộ long một loại vỡ nát toàn thân hắn, có thể lại không thể sụp đổ hắn đạo tâm kiên cố. Giống như tảng đá, phá trước rồi lập, lập sau lại phá sau lại lập, luân hồi vãng phục, sinh chết không nghi ngờ. Đạo âm cuồn cuộn, ngày tinh ẩn diệu, mỗi lần phá trước rồi lập, Lâm Vô Đạo khí tức đều sẽ kéo lên một mảng lớn. Niết bàn cửu kiếp, cướp che kín ta thân, khó diệt ta ý, tâm niệm bất tử, đạo thân bất diệt, Lâm Vô Đạo diễn hóa vô thượng diệu pháp. Khai sáng nghịch thiên thần công, niết bàn cửu kiếp công, ngoại giới người nghe không hiểu kinh văn kia, chỉ cảm thấy cảm giác huyền áo đa biến, không lưu loát khó nói, hơi thể ngộ, lại cảm giác đau đầu muốn nứt, có thể Diệp Phạm lại nghe thanh minh, Thái Hư Kinh, cùng một chút dùng Thái Hư Kinh làm căn bản kéo dài đưa ra ngoài huyền ảo đạo pháp. Sư tôn, thực sự là nghịch thiên, Diệp Phạm nghẹn họng nhìn chân chối. Lại là ngồi xếp bằng, thể hội đại đạo, cái này đối hắn tương lai con đường tu hành đều có chứa đại tạo hóa. Thần vương gừng quá tu giờ phút này cũng phảng phất có làm sáng tỏ hiểu. Trong đôi mắt tinh thần tiêu tan, đạo pháp diễn sinh, liền dạng này, tử sắc ngân câu thiết hoa kinh văn lượn lờ bốn phía. Huyền ảo mà thần bí, lại là phảng phất trói buộc lại vô cùng lớn cướp, thế gian đạo pháp. Nạp với Thái Hư, Lâm Vô Đạo trải qua 9 lần hủy diệt, toàn thân khí tức kinh khủng vạn phần, tựa hồ một đạo khí thế đều có thể đè sập đồi núi. Khí thôn sơn hà trăm vạn binh, vô ý ho nhẹ vạn cổ kinh. Một tiếng hét, ngoại giới kinh văn màu tím quang mang đại tác, lại là ghìm chặt kiếp hải, không lộ ra một tí khí thế. Kiếp hải co rút lại, muốn tránh thoát, có thể lại vô lực. Kinh văn hóa thành xiềng xích, phong tỏa ngăn cản hết thảy, muốn đem hết thảy đưa vào thái hư, đủ để phá hủy một phương thiên địa sinh sát đại kiếp không ngừng biến mất. Phảng phất bị thôn phệ, dần dần, một đạo thân ảnh đứng ở trên 9 tầng trời. Phảng phất vạn cổ bất diệt thần vương, lưng đeo thương thiên, bễ nghễ thiên hạ, đủ loại đại kiếp toàn bộ bị hắn thôn phệ, đưa vào thái hư, thần vương lập cửu thiên. Dừng lại, vạn pháp tịch, cướp tận, đại đạo lộ ra, Lâm Vô Đạo đổi lên một thân áo bào đen, toàn thân đạo pháp lượn lờ, kiếp lôi tựa hồ tại không ngừng lan tràn thân thể hắn, lộ ra yêu dị thần bí, xa xa nhìn qua đều cho người sợ hết hồn hết vía. Lâm Vô Đạo vẻ mặt càng thêm tuổi trẻ, đã phảng phất một tên người thiếu niên, vẻ mặt tuấn dật, mày kiếm tinh mục. Đôi mắt từ bên trong phảng phất ngậm lấy một phương vũ trụ, tựa như có ngàn vạn lôi kiếp biến ảo trong đó, nộ long một loại gào thét. Lâm Vô Đạo tóc dài tung bay, đứng yên cửu thiên, phảng phất thiên địa chúa tể, đứng yên thu hết vạn pháp, mà hắn trên thân khí tức, ngang nhiên là chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, trinh nói thành đế, hắn còn không định bước ra một bước kia. Bởi vì như vậy sẽ rất không có gì vui. Hắn có nghịch thiên tư thế. Hắn nghĩ muốn là nghịch phạt một tôn đại đế. Hắn muốn tích xúc, hậu tích bạc phát. Lần này, hắn thu hoạch cực lớn. Không riêng là cảnh giới trên đột phá. Niết bàn cửu kiếp công. Cùng nạp chư thiên lôi kiếp với bản thân. Đối với hắn tới nói, đều là thu hoạch khổng lồ. Niết bàn cửu kiếp công trợ giúp hắn trực tiếp bước vào chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong. Toàn thân nhục thể trải qua cửu diệt cửu sinh trở nên vô cùng tinh thuần cường hãn. Mà còn cũng không có mảy may khinh phù ý. Căn cơ trầm ổn, hắn nghĩ thét dài một tiếng. Đạp không đi, trước khi đi, cong ngón búng ra, một đạo quang mang không vào Diệp Phạm cái trán. 9 giây bất tử dược cũng theo đó bay đi. Tạ ơn sư tôn, Diệp Phạm quỳ lại. Quỳ thẳng không nổi, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.